Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 158 quyết định chi kiếm. 5. Nói chuyện cuối cùng, ta nói cho Vinh Giạc, Lâm Nghiên Đông hẳn là mau ra đây, liền tại đây 2 ngày, muốn biết hắn ở G khu đến tột cùng làm cái gì. Đi thử một lần hắn chẳng phải sẽ biết. Số 2 trương nhạc ở ngươi trên tay. Chỉ cần kim sắc trương nhạc không bị người thu hoạch, người liền lập với bất bại chi địa, Vinh Giặc nói. Ta thử qua, hắn sẽ không dễ dàng thượng câu, kia còn có Miêu Thất Ca cười. Thân mình sau này ngưỡng, sau lưng liền xuất hiện vô số mềm xù xù ôm gối đem nó tiếp được. Hắn thay đổi cái càng thoải mái tư thế, nói, cái kia xui xẻo chứng khẳng định đã xảy ra chuyện. Vô đạo sự tình sau ta cẩn thận bài tra qua các khu. Lại kết hợp hắn mất tích địa điểm, người muốn tìm người nói. Cường điệu ở D khu cùng E khu chỗ giao giới, dựa phía đông nam hướng. Chúng ta liền đánh cuộc một keo. Lâm Nghiên Đông rốt cuộc còn có hay không tâm mơ siêu, Vinh Giặc hiểu rõ. Miêu Thất xảy ra chuyện, sau lưng người hơn phân nửa tưởng nhằm vào Lâm Nghiên Đông. Lâm Nghiên Đông có chịu hay không vì Miêu Thất làm nhượng bộ? Đây là cái không biết bao nhiêu. Từ cập này, Vinh Giặc lại hỏi, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu cái kia kế ninh, người tiếp xúc quá sao? Ca cười, sớm cùng ngươi nói đừng một có việc liền hoài nghi đến ta trên đầu. Người như vậy ta sẽ thương tâm mơ siêu, Vinh Giặc mặt vô biểu tình. Không nghĩ lại cùng hắn nói giỡn, toại đứng dậy rời đi. Nhưng hắn mới vừa xoay người, ca bỗng nhiên lại hỏi hắn, ngươi thật sự không tính toán trước đem trương nhạc dùng hết sao? Vinh Giặc chém đinh chặt sắt một chữ, không, ca bĩu môi, thật là không thú vị, thời gian như nước chảy, thực mau liền đến Lâm Nghiên Đông ra tù nhật tử, mấy ngày nay Tiêu Đồng đều không có đi gặp Lâm Nghiên Đông. Ngày đó hắn hỏi Lâm Nghiên Đông tiến thần ma hàng sinh là vì cái gì? Lâm Nghiên Đông trả lời hắn, là vì càng tốt mà tồn tại, này cùng rất nhiều năm trước đáp án không có gì bất đồng. Lâm Nghiên Đông vẫn là cái kia Lâm Nghiên Đông, Tiêu Đồng đứng ở tòa nhà hình tháp thượng nhìn theo hắn rời đi. Bất chi bất giác nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Đó là phụ thân hắn lễ tang, treo đầy cờ trắng đại soái trong phủ, tế tệ ai ai đều là tiến đến phúng viếng khách nhân. Lâm Nghiên Đông xuyên một thân nguyệt bài cáo dài, không nói một tiếng mà đứng ở trong một góc, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bởi vì hắn tồn tại mà khe khẽ nói nhỏ. Một cái con hát, thật sự không nên xuất hiện ở chỗ này, vội vã về nước Tiêu Đồng liền khăn quàng cổ đều không kịp dỡ xuống. Liền tiến đến linh đường, vào cửa thời điểm vừa vặn cùng Lâm Nghiên Đông gặp thoáng qua. Khi đó Tiêu Đồng chỉ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Mãn đầu óc tưởng đều là cái kia rốt cuộc đã chết hỗn trướng cha. Liền không để ở trong lòng. Sau lại tái kiến hắn khi, hắn ở Tây Viễn sân khấu thượng hát tuồng. Đại soái phủ là trưng dụng một cái nhà giàu nhân ra nhà cửa cải biến. Này hộ nhân ra từ trước đã làm quan. Trong nhà không chỉ có rộng mở khí phái, còn chuyên môn kiến cái sân khấu. Ngày đó buổi tối Tiêu Đồng mất ngủ, mơ hồ nghe thấy nơi xa có hát tuồng thanh âm, liền theo tiếng đi qua. Sau lại đại ca nói với hắn, phụ thân khen quá hắn diễn hảo, cho nên thỉnh hắn tới lại sướng vài đoạn, an ủi vong linh. Nửa đêm sân khấu kịch thượng, một cái quần chúng đều không có, chỉ một chung không ai uống rượu, cùng trên đài con hát. Tiêu Đồng xưa nay là cái đại nghịch bất đạo, lo chính mình ở trước đài ngồi xuống, đoạt hắn cha uống rượu. Kia một năm Tiêu Đồng 17 tuổi, Lâm Nghiên Đông lại đã có 25, nhị thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh, lại uống lên mấy năm mực tây, tự xưng là tầm mắt trống trải, tư tưởng siêu quần, nhưng ở Lâm Nghiên Đông trước mặt, luôn có loại vẫn là hài tử khí đoàn cảm giác. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình chịu kiểu Tây giáo dục, cũng càng ái khai sáng tự do phương Tây. Ngày thường vừa thấy những cái đó xuyên áo dài, áo khoác ngoài liền giác đau đầu, càng nghe không được chi, hồ, giả, dã, chỉ có Lâm Nghiên Đông là cái ngoại lệ, hắn trên người đều có cổ văn nhân phong nhã. Không lên đài khi ái xuyên áo dài, có khi mang phó mắt kính, tay không thích cuốn. Nếu một hai phải dùng một chữ tới hình dung hắn, chính là nho. Tiêu Đồng cũng biết hắn có rất nhiều lời đồn đại quần thân. Bên trong thậm chí bao gồm hắn kia ma quỷ cha, nhưng hắn càng chán ghét lắm mồm người. Hắn có thể đem người từ lầu hai đánh tới sân khấu kịch thượng. Trên đài người làm điểu thú tứ tán, chỉ có Lâm Nghiên Đông còn chấn định mà đứng, bị đánh giả ngao ngao kêu thảm thiết. Tiêu Đồng lau lau trên mặt dính vào huyết, quay đầu chiều Lâm Nghiên Đông duỗi tay, đem người khăn cho ta, từ đây lúc sau bọn họ liền thành bằng hữu. Nhị thiếu gia giao bằng hữu, không cần bất luận kẻ nào đồng ý, sau lại phát sinh những cái đó sự, hắn phần lớn nhớ không rõ, ngược lại càng lâu xa càng rõ ràng, hắn bị chết thậm chí so Lâm Nghiên Đông còn muốn sớm một ít. Đó là cái loạn thế, Minh Thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, đã chết về sau tiến Vĩnh Dạ Thành, một năm lại một năm nữa, hắn gặp được quá rất nhiều sinh ra ở tân thời đại người. Nghe bọn hắn miêu tả quá rất nhiều mới lạ đồ vật. Thí dụ như di động, nhưng hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá. Bên ngoài người cũng mang không tiến vào. Ca cùng hắn làm giao dịch, đem tình báo nói cho hắn thời điểm. Hắn đột nhiên liền bắt đầu sinh đi tân thế giới nhìn một cái ý niệm mơ siêu đi con mẹ nó Lâm Nghiên. Đông, đi con mẹ nó Vĩnh Dạ Thành đi. Giờ này khắc này, hắn nhìn theo Lâm Nghiên Đông bóng dáng. Lần thứ hai xoay người, dứt khoát lưu loát mà rời đi, sở hữu ái hận đều không có trung điểm, nhưng nhị thiếu gia hiện giờ muốn làm cái diệt bá, nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái kia điện ảnh nhân vật là kêu tên này, Lâm Nghiên Đông hình như có sở cảm, quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà hình tháp, lại cái gì đều không có nhìn đến, hắn nắm kia xuyến Phật Châu đứng một hồi lâu, tòa nhà hình tháp đều rỗng tuếch. Tiêu Đồng lại chưa xuất hiện, hắn sẽ không tái xuất hiện. Lâm Nghiên Đông bỗng nhiên có loại cảm giác này. Hắn vẫn luôn đem Tiêu Đồng đương tiểu hài tử, nhưng cái này tiểu hài tử xử lý khởi sự tình tới. So với hắn càng quả quyết, rời đi G khu sau, Lâm Nghiên Đông thẳng trở về A khu nơi. Miêu Thất không ở, cái này làm cho Lâm Nghiên Đông thoáng nhíu mày, nhưng hắn thực mau sẽ biết nguyên nhân. Cửa hòm thư. Có một phong bưu cục gửi tới tin, tin thượng chỉ có một địa chỉ, cùng với một cây màu đỏ len sợi, này hồng len sợi, xem tính chất cùng nhan sắc, là từ Miêu Thất khăn quàng cổ thượng cắt xuống tới. Lâm Nghiên Đông lược làm suy nghĩ, quyết định phó ước, bên kia, đường thố thí luyện đã tiến hành đến ngày thứ tư kết thúc. Tại đây 4 ngày, Roger Reed sẽ ở hắn cho rằng thích hợp thời cơ xuất hiện ở đường thố bên người. Đối hắn tiến hành ma pháp cùng kiếm thuật chỉ đạo, lãnh khốc giám sát giả các hạ, thừa hành chính là côn bổng giáo dục, cho nên từ hắn trong miệng nói ra nói, tự nhiên sẽ không nhiều ôn nhu, người ma pháp quá kém mơ siêu, người kiếm thuật như thế nào cũng kém như vậy, này mặt sau một câu. Là Roger Reed phát ra từ nội tâm chân thành vấn đề. Bạch kỵ sĩ gia tộc lấy kiếm thuật tinh diệu nổi danh. Nhưng đường thấu kiếm thuật, tuy có điểm hóa phồn vì giản ý vị, nhưng lại không coi là cao siêu. Đường thấu vô pháp đáp lại, bất quá Roger Reed lại tự động cho hắn tìm hảo lấy cớ. Người quyết định chi kiếm tổn hại, ân, khóc ca cao lãnh lên tiếng. Khi nào, Roger Reed nhíu mày, ở lăng mộ ta đã biết, ta sẽ cùng với ca ca ngươi thương lượng. Không cần lo lắng, có thể thấy được có cái lão sư chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Nhưng ngươi kiếm thuật cùng ma pháp như cũ muốn khổ luyện. Đặc biệt là ngươi ma pháp trừ bỏ chăm học khổ luyện, không có khác lối tắt, đem ta vừa rồi dạy ngươi ngọn lửa bụi gai phóng ra 100 biến. Ta lại dạy ngươi khác, nhưng là nhớ lấy, ở trong chiến đấu không thể đem chính mình pháp lực rút cạn. Này đối với ma pháp sư tới nói rất nguy hiểm mơ siêu phóng ra ma pháp khi nhiều chú ý tinh thần lực phối hợp sử dụng, này có thể hữu hiệu giảm bớt ma lực tiêu hao, đề cao ma pháp hiệu dụng. Đường lão sư Roger Reed, lời nói so ngày thường nhiều ước chừng 100 lần, trừ bỏ tất yếu thi pháp kỹ xảo. Đường Thố từ hắn nơi đó học được 3 cái trung cấp ma pháp. Phân biệt là ngọn lửa bụi gai, băng xà, thổ độn, hắn yêu nhất thổ độn. Đây là cái chạy trốn kỹ năng, tuy nói chạy không xa, thả trong đất vô pháp hô hấp, không thể ở lâu, nhưng thời khắc mấu chốt phi thường dùng được. Trải qua 4 ngày nỗ lực hắn cũng rốt cuộc thăm dò lộ dịch thập 4 vị trí. Hắn cũng không ở tầng hộ vệ vương trong lều, mà là một đường giết địch, thẳng lấy phản loạn quân lãnh tụ thủ cấp. Lộ dịch thập 4, là một vị hiếu chiến vương. Hắn dũng mãnh, quả cảm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thậm chí thật sự giết chết phản loạn quân thủ lĩnh, chồng chất thi thể thượng. Hắn một phen cắt lấy người nọ đầu, ám kim khôi giáp chiếu rọi trái quang. Hắn quay đầu, trên mặt, trên thân kiếm đều dính huyết, cường đại đến làm người hai chân run lên. Ngô Vương, hoàng gia vệ đội bọn kỵ sĩ sôi nổi quỳ một gối xuống đất, tay trái đặt trước ngực, hướng vĩ đại vương chí bằng cao thượng kính ý. Còn có cuồng nhiệt, Louis, phản loạn quân còn ở phẫn nộ mà hò hét, ma pháp tựa pháo hoa nổ tung, một cái lại một cái huyết nhục chi thân lao tới mũi đao. Trước kia phó nối nghiệp chi thế hướng hắn đánh tới, ánh lửa chung, lộ dịch thập 4 giơ lên cao trường kiếm, trắng nõn trên cổ một đóa hoa hồng đỏ yêu dã diễm lệ. Từ xương quai xanh nở rộ đến camersiu đó là trời sinh bớt. Sát, mũi kiếm trước chỉ, trung thành kỵ sĩ rút kiếm đứng dậy, kỷ luật nghiêm minh, đây là một hồi cực độ thảm thiết chiến tranh, hai bên thực lực căn bản kém xa. Bị giết rớt phản quân thủ lĩnh là một vị đại ma pháp sư. Hắn vốn định dùng cấm chú cùng lộ dịch thập 4 đối kháng, nhưng vẫn là thất bại. Roserith lại xuất hiện ở đường thố bên người, nói, người tổ tiên cũng từng ở chỗ này. Hắn dùng ngươi trong tay quyết định chi kiếm đâm bị thương Louis. Quyết định, ý vì thẩm phán, thanh kiếm này bởi vậy được gọi là, nhưng nếu ngươi cầm kiếm xuất hiện ở chỗ này, hắn liền sẽ không tái xuất hiện, người cần thiết thay thế hắn, đánh bại Louis, nhưng lộ dịch thập 4 thật sự quá cường. Mà muốn gần hắn thân, cần thiết đến trước giải quyết đi theo ở bên hoàng gia hộ vệ đội. Này đó xuyên ám kim khôi giáp kỵ sĩ thực lực cũng không yếu. Thậm chí so hoa hồng giáo phái hắc giáp kỵ sĩ còn mạnh hơn một chút. Đường thố dùng hết toàn lực phá khai rồi bọn họ vây sát. Nhưng trọng thương trạng thái hạ, đối lên đường dễ 14, chẳng qua là nhất chiêu bại tẩu mệnh, đường thố sớm có đoán trước, cũng chưa nói tới thất vọng, nhưng thật ra lộ dịch thập 4 ở hắn bại tẩu khi. Bỗng nhiên nhíu mày, thế nhưng cái gì, đường thố không nghe rõ, hắn lui đến mau, Louis thế nhưng cũng không truy, lúc này đã đến giờ. Roserith liền mang theo đường thố rời đi bí cảnh, bắt đầu lệ hành tu chỉnh, mùa trổ hoa phố 14 hào, cận thừa mới vừa khởi, đang ngồi ở trên sofa uống Lancelot định chế bản hơi đường trà sữa. Mèo đen Charlie nhị thế tắc nằm ở hắn trên đùi, tắm gội sáng sớm ấm rào rạt ánh nắng, tiếp tục ngủ nướng, bỗng nhiên, nó, đệm động, vô tình mà đem nó ném đi ở trên sofa. Nó miêu ô một tiếng mở mắt ra, liền nhìn đến, đệm lại hướng đi hắn đồng loại xum xoe. Miêu, mỗi ngày đều như vậy, không hề tân ý, Charlie nhị thế như thế nghĩ, lười biếng mà ngáp một cái. Cận thừa nhìn đường thố lực hiện tái nhợt sắc mặt, nhịn không được cầm hắn tay, lãnh, không khỏi hỏi, ta cho ngươi phóng nóng qua thủy, ngươi muốn ăn trước đồ vật, vẫn là trước tắm một cái. Đường thố không nói lời nào, chỉ liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn, cận thừa minh bạch, ngươi đi trước tẩy đi, ta bưng cho ngươi, đường thố gật gật đầu, ngươi thật sự phi thường thông minh, một bên Roserith thấy, mặc danh cảm thấy này hai người ở chung hình thức có điểm không đúng, nhưng lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, quái quái, hết chương.